Chương 145, Biến Thiên, 4. Nhưng hắn nhiều năm như vậy, không có hướng Hạ Nghị đòi hỏi hồi báo, lần này lại vì Mộ Nhan phá lệ. Như khói té quỵ dưới đất, thanh âm nghẹn ngào run rẩy, ta là nghĩ bảo vệ quân tiểu thư, nhưng ta quá vô năng, trên thực tế, cái gì đều không thể vì quân tiểu thư làm. Nếu như tôn gia thật muốn trừng phạt, liền mời trực tiếp trừng phạt ta đi, bởi vì quân tiểu thư chính là tiếp nhận ta mời, mới đến quỷ thị. Nhưng còn xin đại nhân bỏ qua quỷ thị bên trong người vô tội tính mệnh. Hàn Dạ thấy lao đảo cùng như khói nói tình chân ý thiết, sắc mặt tốt hơn nhiều, quay đầu nhìn Đế Minh Quyết một chút. Đã thấy Đế Minh Quyết ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn mấy người một chút, ôm mê man Mộ Nhan xoay người rời đi. Sơ sẩy ở giữa, thân hình liền đã đến mấy mét bên ngoài. Nhìn xem nam nhân lạnh sắc ngạo nghễ thân ảnh biến mất, Hạ Nghị cùng quỷ sai nhóm cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Như khói cùng lão đảo càng là đột nhiên tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tựa như sống sót sau tai nạn. Hàn Dạ nhưng không có lập tức rời đi, mà là ở trên cao nhìn xuống nhìn qua bọn hắn tất cả mọi người. Xem ở hai người các ngươi là thật tâm thực lòng muốn cứu chúng ta nhà phu nhân phân thượng, ta có thể mở một mặt lưới, bỏ qua các ngươi những người còn lại. Nhưng nếu lại có lần tiếp theo, quỷ thị bên trong bất kỳ người nào dám đối phu nhân nhà ta bất kính, ha ha, các ngươi biết kết quả. Đám người nghe vậy, lập tức mừng rỡ như điên, từng cái thề cũng không dám lại đối Mộ Nhan động thủ, tương lai nhìn thấy quân Mộ Nhan, nhất định coi nàng là tổ tông đồng dạng cung bái, tuyệt không dám có nửa phần lãnh đạm. Hàn Dạ lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nhất chuyển rơi vào Hạ Nghị trên thân, trên mặt hiện hiện một vòng trào phúng cười. Thật không nghĩ tới, ngàn năm về sau quỷ thị, vợ ơ y ma luân lạc tới tình trạng như thế. Chỉ có thể dựa vào cường thủ hào đoạn, mới có thể duy trì thật sự là mất mặt xấu hổ. Hạ Nghị nghe vậy ngẩng đầu, thần sắc chấn kinh, các hạ lời này, là có ý gì? Hàn Dạ trên mặt cười lạnh chậm rãi thu liễm, mặt không chút thay đổi nói, trở về nói cho cổ Việt, trong một tháng, để hắn tự hành tại quân thượng trước mặt giải thích rõ ràng hôm nay làm bị thương phu nhân sự tình. Nếu không, hắn liền chuẩn bị vĩnh viễn biến mất đi. Hạ Nghị bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, thân thể bỗng nhiên đứng lên, cả kinh kêu lên, người... Các người rốt cuộc là ai? Hàn Dạ nhưng không có lại để ý tới hắn, cười nhạo một tiếng, quay người thân ảnh cấp tốc đi xa biến mất. Hạ Nghị kinh ngạc nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại. Lao đảo cuối cùng nhịn không được, thấp giọng nói, Diêm Vương, ngài thế nào kia hai cái rốt cuộc là ai? Hạ Nghị trầm mặc thật lâu, mới im ắng lẩm bẩm nói, Cổ Việt, đây chính là quỷ thị tối cao người phụ trách, tên quỷ đế, quỷ thị bên trong trừ các nơi Diêm Vương, không người biết được. Vì cái gì nam nhân kia sẽ biết hắn để quỷ đế trong một tháng xuất hiện tại quân thượng trước mặt, lại là có ý tứ gì? Hạ Nghị đột nhiên quay người, không để ý đến lao đảo đám người nghi hoặc, cấp tốc rời đi. Hắn nhất định phải lập tức đem tin tức này báo cáo nhanh cho quỷ đế. Hạ Nghị có loại trực giác, có lẽ, quỷ thị trời, liền muốn thay đổi. Ba công tử xin yên tâm, ngài phu nhân cũng không có trở ngại, chỉ là huyền khí cùng thể lực tiêu hao quá độ, cho nên hư thoát. Chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày, lấy đồ ăn điều trị, tất nhiên có thể khôi phục như thường. Y dược sư tại Đế Minh Quyết lạnh như băng nhìn chăm chú, lắp bắp nói xong chẩn bệnh kết quả. Thẳng đến Hàn Dạ cười mời hắn ra ngoài kết toán tiền xem bệnh, y dược sư mới như được đại xá vội vàng rời đi. Trong phòng, chỉ còn lại Đế Minh Quyết cùng vẫn như cũ ngu mê không ti nhờ Mộ Nhan hai người. Muốn biết cùng Mộ Nhan chung sống một phòng quân thượng đại nhân làm cái gì sao? Vậy liền cho A Tử đầu phiếu đi, hoa ha ha ha, tấu chương xong.